19, một chút bất ngờ. Tháng 9 đến, Juliana bước vào năm học đầu tiên ở trường. Kết quả kỳ thi sơ khảo chứng tỏ em là một trong những học sinh nhiều triển vọng và sẽ sớm trở thành một thành viên đặc biệt của lớp học, gồm những cô bé và cậu bé đồng trang lứa. Trường học thế nào đó vẫn là một bất ngờ với Juliana, và tất nhiên bản thân Juliana cũng mang đến những bất ngờ lớn không kém cho ngôi trường. Song chẳng mấy chốc, hai bên đã tỏ ra vô cùng hòa hợp. Juliana líu lo khoe với dì rằng đến trường đúng là một cách tận hưởng cuộc sống. Dù trước đó không lâu, cô bé còn rất e ngại với trải nghiệm mới mẻ này. Mặc dù có nhiều bạn bè mới, nhưng Juliana vẫn không quên những người bạn cũ. Giờ đây, em chẳng có nhiều thời gian để gặp gỡ họ thường xuyên như trước. Song Juliana luôn dành cho họ khoảng thời gian hợp lý trong tuần. Có lẽ ông John Pelleton là người buồn nhất khi vắng cô bạn nhỏ. Vào một chiều thứ bảy, khi hai bác cháu đang ngồi trong biệt thự, ông John nói với Juliana: "Juliana, cháu có muốn chuyển đến đây cùng ở với bác không? Dạo gần đây bác không thấy cháu đến chơi thường xuyên nữa." Ông hỏi với giọng nôn nóng mong chờ câu trả lời. Juliana bật cười trước câu nói bông đùa của ông. Em thành thật đáp lời: "Cháu sợ đến nhiều sẽ làm bác mệt. Cháu nghĩ bác muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh một mình." Nghe vậy, ông John cau mày kêu lên: "Đó là trước khi bác biết đến trò chơi trốn tìm của cháu. Giờ đây bác luôn mong muốn có người bên cạnh trò chuyện và giúp đỡ mình. Thôi đừng để ý những gì bác nói. Chân của bác cũng sắp lành rồi. Bác sẽ sớm tự đi lại và chăm sóc bản thân được." Dứt lời, ông cầm chiếc nạng gỗ lên như để chứng minh cho lời vừa nói. "Bác ơi, niềm vui thực sự phải đến từ bên trong, không phải chỉ nói là được ạ." "Đó cũng chính là lý do bác muốn cháu tới đây hướng dẫn bác, cháu sẽ tới chứ." Nét mặt ông thực sự nghiêm túc khiến cho Juliana ngạc nhiên. Cô bé thốt lên: "Bác ơi, bác muốn cháu đến sống cùng bác thật sao?" "Đúng thế, bác rất mong có cháu ở bên, cháu tới đây giúp bác nhé." Juliana buồn bã trả lời: "Thưa bác, cháu không thể làm thế được, cháu đang ở cùng dì cháu bác ạ." Một nét buồn thoáng qua gương mặt ông, nhưng Juliana không nhận thấy. Ông hỏi vẻ bực tức: "Có lẽ dì cháu sẽ đồng ý thôi, nếu vậy cháu sẽ đến chứ?" Suy nghĩ một lúc, Juliana mới trả lời: "Dì Polly rất tốt với cháu, dì đã đón cháu về khi cháu không còn nơi nương tựa nào và quan tâm, lo lắng cho cháu rất nhiều bác ạ." Dường như trong một thoáng, khuôn mặt ông bỗng thất lại, giọng ông trở nên trầm lắng và buồn bã. "Trước đây bác đã yêu một người phụ nữ, yêu lắm, Juliana à. Bác đã vẽ lên được cả một bức tranh hạnh phúc khi bác và người ấy sống chung trong ngôi nhà này mãi mãi về sau." "Vâng, cháu có biết đôi chút bác ạ," Juliana nói với giọng cảm thông. "Nhưng bác đã không làm được điều ấy. Đừng hỏi bác vì sao. Kể từ đó, trong đá xám im lìm của ngôi biệt thự rộng lớn này chỉ là nơi trú thân, chứ không còn là tổ ấm nữa. Phải có bàn tay và trái tim của người phụ nữ, hay sự hiện diện tươi vui của một đứa trẻ mới có thể xây cất lên tổ ấm, Juliana. Cả hai điều đó bác đều không có. Cháu sẽ chuyển đến sống trong ngôi nhà này chứ?" Juliana đứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt em bừng sáng với tâm trạng hồi hộp, em hỏi: "Có nghĩa là bấy lâu nay bác vẫn luôn mong ước có được cả đôi bàn tay và trái tim của người phụ nữ ấy ư?" "Đúng vậy cháu gái ạ." "Cháu rất vui khi bác nói thế. Vậy là giờ đây bác sẽ có được tình yêu của cả hai người chúng cháu. Ngôi nhà này rồi sẽ là một tổ ấm ngập tràn yêu thương." "Có được tình yêu của cả hai người ư?" Ông Pelleton ngây người nhắc lại. Một thoáng lưỡng lự hiện lên trên gương mặt Juliana, em nói: "Có thể lúc này dì cháu chưa ưng thuận, nhưng cháu tin dì cháu sẽ về bên bác nếu bác trò chuyện với dì giống như bác đã nói với cháu chiều nay. Cháu mong thời gian tới dì cháu sẽ cùng đến đây với bác." Một sự hãi hùng hiện lên trong ánh mắt người đàn ông cô độc. "Cô Polly sẽ tới đây ư?" Ông kêu lên thẳng thốt. "Vâng ạ, hay bác muốn đến ở nhà dì Polly và cháu hơn?" Juliana nhìn ông với đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Nhà cháu không đẹp bằng nhà bác, nhưng khá là..." "Juliana, cháu có biết mình đang nói gì không?" ông nhỏ nhẹ hỏi. "Cháu nghĩ là bác định nói đến ngôi nhà này." Juliana không khỏi ngạc nhiên khi trả lời. "Đây chính là nơi bác muốn có được đôi bàn tay và trái tim của dì Polly để gây dựng một mái ấm gia đình suốt cuộc đời và..." Một tiếng ú ớ bứt ra từ cổ họng người đàn ông. Ông đưa tay lên như định nói điều gì nhưng lại mệt nhọc buông tay xuống. "Thưa ông, bác sĩ tới rồi ạ." Giọng người giúp việc vang lên ở cửa ra vào. Juliana vội đứng lên, quay về phía cô bé. Ông John nói với giọng luống cuống: "Juliana, cuộc trò chuyện hôm nay chỉ bác cháu mình biết với nhau thôi nhé. Cháu đừng kể với dì, nghe không?" Giọng ông trầm xuống. "Xin bác cứ yên tâm, cháu sẽ không nói chuyện này với dì đâu ạ." Juliana tươi cười đáp lời ông, để lộ đôi lúng đồng tiền xinh xắn và không quên nói với qua vai khi ra về: "Cháu biết là bác muốn đích thân nói với dì hơn mà." Ông John Pelleton mệt mỏi buông mình xuống ghế. "Có chuyện gì thế thưa ông?" Vừa hỏi, bác sĩ vừa bắt mạch cho người bệnh. Ông ấy thấy mạch của bệnh nhân đập nhanh hơn thường ngày. Một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên môi người bệnh. "Chắc tôi dùng thuốc quá liều lượng." Vừa nói, ông John vừa cười và nhận thấy ánh mắt bác sĩ đang dõi theo bóng dáng nhỏ của Juliana trên con đường. VTC Now.